Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 288. Sợ trái trứng trứng. 9. 10. Ngươi nói cái gì? Huy Hoàng giải trí tổng giám đốc run rẩy một tiếng, cuối cùng lấy lại tinh thần, trợn to mắt nhìn xem Lý Hiếu Ni. Ngươi nói cái kia cho ngươi viết cái kia tam bài hát YQ. Chính là Diệp Thu. Đối phương gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hiếu Ni, trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, kích động, chờ mong còn có lo lắng không yên. Tuy nhiên biết rõ Lý Hiếu Ni không có khả năng trong chuyện này ăn nói bừa bãi, nhưng là vị này tổng giám đốc y nguyên vẫn là tràn đầy một tia lo được lo mất lo lắng không yên. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là cái này YQ thật sự là Diệp Thu, như vậy chuyện này chắc chắn ở quốc nội, tại Mỹ đế giới âm nhạc dẫn phát một trận kịch liệt chấn động. Phải biết, tại Lý Hiếu Ni ban bố cái này album bên trong, thụ nhất Mỹ đế chúng mê ca hát hoan nghênh đúng vậy ký tên vì là YQ sáng tác cái kia tam ca khúc. Rất thật đẹp đế nổi danh nhạc bình người càng là kiên định, cho rằng cái này YQ chính là một Mỹ đế. Làng giải trí người, bởi vì chỉ có cái vòng này, mới có thể viết ra như thế phù hợp Mỹ đế âm nhạc tinh thần ca khúc. Không nói khoa trương chút nào, tại Mỹ đế giới âm nhạc, cái này YQ địa vị phải xa xa cao hơn diễn sướng cái này tam bài hát Lý Hiếu Ni. Rất thật đẹp đế âm nhạc tiết mục thậm chí hướng về Huy Hoàng giải trí phát ra mời, hy vọng có thể mời đến vị này YQ trên tiết mục, mà xem như hồi báo, bọn hắn có thể giảm miễn Lý Hiếu Ni tại bọn họ tiết mục tuyên truyền đánh bảng phí dụng. Chỉ tiếc chính là, cho tới nay, đối với YQ tin tức, Lý Hiếu Ni thủy chung giữ kín không nói ra. Đúng vậy, chính là hắn. Lý Hiếu Ni đôi mắt sáng lóe lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Cái này tam bài hát chính là hắn tại 4 năm trước viết cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia lộ ra một mặt ngọt ngào mà nụ cười sáng lạng Lý Hiếu Ni. Tất cả mọi người bị tin tức này cho chấn choáng. 4 năm trước, Diệp Thu mới bao nhiêu lớn? Giống như vừa mới thi đại học tốt nghiệp đi. Lúc kia, hắn vậy mà liền đã viết ra cái này tam bài hát. Phải biết, cái này tam đầu đều leo lên Mỹ đế công cáo bài Billboard bảng danh sách 10 vị trí đầu ca khúc a. Có người nhẹ nhàng ni lẩm bẩm nói, yêu nghiệt, nhất định chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Ba, có người vỗ đầu một cái, áo não nói, ta sớm cái kia nghĩ tới. YQ, không phải là Diệp Thu tính danh viết tắt đi. Đúng vậy a. Một tên khác cao tầng cũng là một mặt cảm thán nói ra. Toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc, ngoại trừ Diệp Thu, còn có ai năng lượng sáng tác ra dạng này ca khúc đây? Mọi người ở đây vì thế mà cảm thán thời điểm, Lý Hiếu Ni điện thoại di động bất thình lình chấn động một cái. Lý Hiếu Ni cúi đầu nhìn một chút, Tiểu Mỹ gương mặt lập tức hiện lên một tia hạnh phúc rực rỡ mỉm cười. Là Diệp Thu gửi tới tin nhắn. Vừa nhìn Lý Hiếu Ni bộ dáng này, Liêu tỷ dễ đoán được nhất định là Diệp Thu tiểu tử kia gửi tin tức tới. Cũng không biết tiểu tử kia lại phát cái quái gì lời ngon tiếng ngọt lời. Nhìn xem Lý Hiếu Ni, Liêu tỷ trong lòng thở dài, cỡ nào thông minh cỡ nào khôn khéo một cái nha đầu a. Kết quả, tại gặp được Diệp Thu về sau, vậy mà triệt để biến thành một cái vấn đề cô nương. Liêu tỷ không khỏi nghĩ tới 4 năm trước, Lý Hiếu Ni đỏ hồng mắt nói với chính mình, nàng giống như mang thai thời điểm, Liêu tỷ đã cảm thấy như là ngũ lôi oanh đình, càng là có một loại thực sự muốn tay xé cái kia làm lớn Hiếu Ni bụng ra hỏa xúc động. Phải biết, ngay lúc đó Lý Hiếu Ni chính ở vào nàng chức nghiệp đời sống cái thứ nhất điên phong kỳ, phát triển tình thế phi thường tốt. Kết quả nhưng bởi vì chuyện này, không thể không tạm thời cắt đứt sự nghiệp, lấy học tập làm lý do ở nước ngoài chờ đợi một năm. Tại sinh hạ hài tử phía sau mới trở về. Bất quá, thực ra Liêu tỷ tâm lý rõ ràng. Tại Lý Hiếu Ni đem Tiểu Mộng Mộng sau khi sinh ra. Đứa bé này chỉ sợ cũng sẽ trở thành bên người nàng bom hẹn giờ. Nói không chừng lúc nào liền phát nổ. Đến lúc đó, Lý Hiếu Ni sự nghiệp sợ rằng sẽ bị triệt để nổ không còn một mảnh. Mà hôm nay tình huống thực tế cũng cùng Liêu tỷ ban đầu dự tính không sai biệt lắm. Tại Lý Hiếu Ni cùng Diệp Thu quan hệ lộ ra ánh sáng phía sau đến bây giờ vẻn vẹn 3-4 giờ. Nàng fan câu lạc bộ cũng đã có vượt qua 50 vạn người thoát ly câu lạc bộ. Phấn chuyển đường, thậm chí trực tiếp là phấn biến thành đen. Tổn thất gọi là một cái thảm trọng. Phải biết, rất nhiều giới nghệ sĩ ca sĩ, nghệ nhân cuối cùng cả đời khả năng đều không có 50 vạn tên fan đây. Bởi vậy, tại Liêu tỷ trong mắt, Diệp Thu nhất định chính là Lý Hiếu Ni ma tinh. Tại Liêu tỷ chê dưới ánh mắt, Lý Hiếu Ni sáng sủa nở nụ cười, phất phất tay lên điện thoại di động, nói ra, hắn vừa mới gửi một cái bản văn điện tử cho ta. Nói là an ủi ta lễ vật, bản văn điện tử làm lễ vật. Liêu tỷ nghe xong, không khỏi trợn trắng mắt, hắn có dám hay không lại có sáng ý một điểm. Lý Hiếu Ni cười cười. Tiện tay mở ra trên màn ảnh điện thoại di động văn kiện. Khi nhìn đến văn kiện lần đầu tiên thì Lý Hiếu Ni dễ không có dấu hiệu nào phát ra một tiếng kinh hô, mang theo nồng nặc ý mừng. Thế nào? Liêu tỷ nghe xong, nhất thời tò mò một bên nhô đầu ra đi. Vừa nói, sẽ không phải là đưa cho ngươi tỏ tình đi. Không, không phải. Lý Hiếu Ni vui mừng nói. Là ca. Bài hát tiếng Anh, Lý Hiếu Ni trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ. Hắn phát 10 đầu bài hát tiếng Anh cho ta, nói là có thể làm ta tấm kế tiếp anh văn album ca khúc. Cái quái gì? Lần này, tất cả mọi người trợn to hai mắt. 10 đầu bài hát tiếng Anh khúc. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều kích động. Hiện nay, Diệp Thu tại nhạc khúc sáng tác lên thực lực sớm đã lấy được vô số người tán đồng cùng tán thưởng. Có thật nhiều nhạc bình người càng là thẳng thắn mà tỏ vẻ. Diệp Thu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mà lần này Diệp Thu Mỹ Đế chuyến đi, nhất là trận này phát sóng trực tiếp khiêu chiến, cũng làm cho vô số Mỹ Đế giới âm nhạc nhạc bình người đối Diệp Thu giơ ngón tay cái lên. Bởi vậy, mặc dù không có nhìn qua cái này 10 bài hát, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, lấy Diệp Thu sáng tác thủy chuẩn, cái này 10 bài hát không, hai chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Huống chi, đây là hắn viết cho đàn bà mình đây này. Ngay tại tất cả mọi người kích động thời điểm, Lý Hiếu Ni sớm đã không kịp chờ đợi hoạt động lên màn hình điện thoại di động. Xem dạy văn kiện bên trong cái này 10 bài hát. Khi nhìn đến khúc phổ thời điểm thậm chí kìm lòng không được mà ngâm nga vài tiếng. Cái này hư một cái hát, lập tức dễ để cho tất cả mọi người tại chỗ nhãn tình sáng lên. Làm huy hoàng giải trí cao tầng, mỗi một người bọn hắn bản thân liền có cực cao âm nhạc tố dưỡng. Nghe thấy Lý Hiếu Ni ngâm nga cái này khúc phổ, bọn hắn cũng đã kết luận, bài hát này đoạn tuyệt. Cho đến lúc này, mấy vị này công ty cao tầng tính nhầm là triệt triệt để mà buông xuống. Về phần, Lý Hiếu Ni nhân khí hạ xuống vấn đề. Ha ha, có Diệp Thu ca khúc nơi tay, còn sợ trai chứng chứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.